Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 474 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 473 ngày hôm trước á, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Minh Chiêu, bạn Huy Quốc và bạn Nhật Nguyễn Thái các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện á, xảy ra trong nhà của bạn mà do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì hiện tại gia đình của bạn nữ này á, là ở trong một cái căn nhà nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, Biên Hòa, Đồng Nai, gần với cầu Suối Máu. Thì bạn nói á, là gia đình bạn đã ở đây cũng lâu dữ lắm rồi. Nhưng mà trước đây á, là với cái căn nhà cũ á, thì ở rất bình thường, hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Chỉ xảy ra chuyện khi mà gia đình bạn đập cái căn nhà cũ đi và xây dựng lên một cái căn nhà mới khang trang hơn thì bắt đầu mới xảy ra chuyện. Và cái khu vực của bạn ở là trước đây là người chết rất là nhiều bởi chiến tranh các bạn. Hồi đó thì là cũng có nhiều mồ mả, nhưng mà sau này thì dân cư đông đúc hơn, cho nên là người ta đã di dời mồ mả đi. Tuy nhiên vẫn còn những cái ngôi mà mã lạng các bạn, cho nên là cũng kệ luôn. Thì nhà bạn ở đây cũng rất lâu rồi. Và trong cái khoảng thời gian mà xây dựng nhà đó thì có một cái chuyện như thế này, là cứ có một cái chỗ nó cứ sập, nó sụp xuống hoài các bạn. Mà cái lần sụp đầu tiên nó đã làm cho một cái người thợ bị gãy cái tay, và cũng sửa xong rồi hả, là trong cái thời gian xây là nó sụp thêm mấy lần nữa. Nhưng mà ba mẹ bạn là cái người không hề tin cái chuyện ma, không hề tin cái chuyện tâm linh, cho nên cứ nghĩ rằng cái chỗ đó đó là do là nó trũng, thì thành ra là đất đá không có đủ á, cho nên nó mới bị sụp như vậy, chứ không có nghĩ gì tới ma cỏ hay là tâm linh hết. Mà bản thân nhà của bạn cũng không có theo đạo gì cả, các bạn chỉ thờ ông bà thôi. Cho tới khi mà xây dựng xong cái ngôi nhà này rồi thì nhà của bạn cũng chỉ ở chứ không có cúng gì hết. Và khi mà ở trong cái khoảng thời gian đầu thì hoàn toàn bình thường. Nhưng bắt đầu cái khoảng thời gian sau khi mà ở trong nhà mới này được tầm khoảng chừng 3 tháng á, thì cái người đầu tiên á, là có vấn đề là bạn. Bạn nói rằng á, là tự nhiên em cứ bị lạnh. Mà khi ở trong nhà là lạnh nha. Thí dụ như đi đâu hả, là đi học hay là đi chơi ở đâu á, ra ngoài thôi. Nhưng khi mà về nhà lại cảm thấy lạnh. Mà mặc dầu lúc đó ha, là ở ngoài trời đang nắng đổ lửa luôn, nhưng hả, bạn ở trong nhà bạn cảm thấy lạnh mà chỉ có một mình bạn bị. Ba với mẹ bạn với em gái bạn không hề bị. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng có thể là do cái cơ thể của mình. Nhiều khi mình học rồi mình mệt mỏi thì nó bị vậy thôi. Nhưng tự nhiên có một hôm, hôm đó là hai chị em bạn học bài, nằm trên giường học á, bắt đầu ngủ luôn. Mà cái lúc đầu mà bạn mới vừa chuẩn bị ngủ liêm diêm rồi đó, thì bạn có nhìn ra ở ngoài cửa phòng của mình. Bạn thấy rằng cái cửa phòng của mình đang bị mở, nhưng mà bạn làm biếng lắm, tại vì á hả là lúc đó đang buồn ngủ quá, mà bây giờ á tuột xuống giường rồi bước lại đóng cửa phòng nữa, cho nên bạn quyết định rằng thôi kệ đi, nó mở kệ nó, mình ngủ. Thì bắt đầu ngủ, ngủ rất là sâu các bạn, tự nhiên bạn bị đột ngột giật mình thức dậy. Mà khi mà giật mình thức dậy á, là bạn nghe có cái tiếng động ở ngoài ngay cửa, ngay chỗ cái hành lang trước cửa phòng á. Lúc này phòng bạn đang mở mà, bạn mới nhìn ra. Thì khi bạn nhìn ra là bạn thấy có một người con gái. Mà cái người con gái này á, là khi bạn nằm trong giường ở trong đây, bạn nhìn ra hành lang á, thì bạn thấy là cái người này đi qua đi lại trước cửa phòng bạn. Bạn mới chăm chú bạn dòm. Thì bạn thấy cái cô này á, ha, là tóc rất dài, dài mà muốn gần tới chân luôn các bạn. Và cô này mặc một cái áo, mà cái áo này nó dài qua đầu gối chút xíu. Thì khi mà đi ở ngoài hành lang đã xong, cái bước vô phòng bạn, đứng nhìn bạn. Mà cái gương mặt cô này rất đẹp luôn, đẹp dữ lắm. Nhưng mà lúc đó là bạn chỉ nghĩ rằng là mình đang nằm mơ thôi, cho nên là bạn quay vô đây cái bạn ngủ tiếp. Thì hả, ngủ cái ép cho tới sáng hôm sau là dậy cũng quên mất cái chuyện tối hôm qua mình đã thấy gì. Cứ nghĩ đơn giản là một cái giấc mơ bình thường thôi. Nhưng tầm khoảng chừng một tuần lễ sau á, thì do là buổi sáng hai chị em bạn đi học, bạn với lại em gái bạn ngủ chung, thì hai chị em bạn đi học là bình thường sẽ cài đồng hồ lúc 6 giờ sáng. Thì hôm đó là đồng hồ reo rồi, các bạn bạn mới hả là tắt đồng hồ rồi, nhưng mà giống như là dầu rằng cái đầu bạn nó tỉnh rồi nhưng con mắt đó thì vẫn còn muốn nhắm, muốn ngủ thêm, nướng thêm chừng 10 15 phút á, cho nên bạn vẫn nằm đó chứ chưa có chịu xuống giường để đánh răng rửa mặt. Thì khi mà bạn nằm đó là bạn đang gọi là cái đầu bạn đã tỉnh rồi đó nha, nhưng mà vẫn nhắm mắt đó, thì lúc đó tự nhiên bạn lại nghe giọng của một người đàn ông. Mà cái ông này á là bạn nghe rất là rõ, ông nói rằng á là để tao lấy đầu con nhỏ này. Thì khi bạn nghe cái giọng ông này nó lạ quắc à, mà cái giọng ổng phát ra là nó rất gần y như là ổng đang đứng kế bên giường bạn mà nói vậy đó. Cho nên nó là khi nghe là bạn đột ngột bạn mở mắt ra, bạn dòm bạn kiếm liền. Mà khi bạn mở mắt ra bạn thấy một người đàn ông các bạn, mà cái ông này á là bạn không thấy được cái mặt, không thấy được cái mặt, ổng chỉ thấy ổng đội một cái nón cói che cái mặt lại ha. Xong rồi ổng mặc một cái áo màu xanh, mà cái màu xanh lính á, nhìn giống như mấy cái ông lính hồi xưa các bạn. Và trên tay ổng cầm một cái thúng. Thì khi mà ổng thấy cái ông này, bạn thấy cái ông này lạ quá, bạn dự định rằng bạn sẽ hỏi xem là ủa ông là ai mà tại sao vô nhà tôi. Chưa có kịp hỏi gì hết á là bạn đã bị ổng á lấy cái thúng chụp vô đầu. Mà khi mà ổng chụp vô bạn còn nghe ổng nói thêm một lần nữa giống như đang nói với ai, để tao lấy đầu con nhỏ này. Xong hả là ổng chụp cái thúng vô đầu bạn. Mà khi mà bạn bị chụp cái thúng vô đầu á, bạn nói bạn không thể nào thở được các bạn, bạn không thở được nghe, bạn tưởng mình sắp chết tới nơi á, bạn muốn kêu cái đứa em gái nằm kế bên mình nhưng cũng không kêu được, bạn chỉ phát ra cái tiếng giống như là tiếng ư mà kêu như là không thở được á, thành ra bạn hả là phát ra cái tiếng rên. Thì lúc này cái đứa em gái của bạn đó, nó nằm cái bên, thật ra nó cũng thức rồi nhưng nó cũng nằm nướng như bạn vậy đó. Tự nhiên nó nghe sao mà chị của mình nó là sao hả là ú ớ quá, cho nên nó là nó quay qua nó đánh vô người bạn, nó kêu chị bị gì vậy. Thì lúc đó nhờ như vậy á, là bạn mới ngồi bạn mới bật dậy được. Thì sau cái chuyện đó đó là bạn đã kể lại cho ba mẹ bạn nghe, bạn cũng kể luôn cái chuyện cách đó một tuần trước bạn thấy hả là con nhỏ con gái tầm 17 18 tuổi đó. Nhưng khi mà nghe xong á là ba mẹ bạn tin, ba mẹ bạn nói rằng á là không phải ma cỏ gì đâu con ơi, chắc là do con nằm mơ, con thấy vậy thôi không sao đâu. Tại vì ba mẹ bạn là cái người á là không hề tin chuyện ma các bạn. Thì khi mà nghe ba mẹ mình nói vậy thì bạn suy nghĩ bạn thấy ừ, ba mẹ mình nói cũng đúng, chắc là do mình nằm mơ thôi chứ họ không có gì đâu, mình ở nhà biết bao nhiêu lâu hả, mình ở trên cái mảnh đất này biết nhiêu lâu, có gì đâu, nhà cũ hồi xưa cũng đâu có gì. Thì bạn nghĩ rằng mình nằm mơ. Nhưng mà tầm khoảng chừng một tuần sau các bạn, lại tiếp tục một tuần sau thì đang ngủ vậy đó, thì cái lúc mà đang ngủ tự nhiên á là lúc đó ha là bạn đã đóng cửa các bạn, bạn đóng cửa rồi bạn không có mở cửa, thì hả tự nhiên bạn đột ngột bạn nghe có cái tiếng động, bạn lại mở mắt ra bạn dòm thì bạn thấy cái đứa con gái hôm trước á, hôm trước mà 17 18 tuổi á, thấy nó đang đứng ngay chỗ cái ổ điện ngay chỗ phòng bạn, ngay cái công tắc điện mà nó quay nó cười với bạn nha, nó nhảy tưng tưng tưng, nó hỏi, nó nói rằng á là tắt đèn nha, tắt đèn nha, mà nó bật xong rồi nó bật đèn lên xong rồi nó tắt, nó bật đèn lên xong rồi nó tắt. Bạn mới hét lên, bạn la lên thì ba mẹ bạn á là chạy qua, tại vì ba mẹ kế bên phòng mà, chạy qua thì lúc đó là bạn thấy nhỏ này biến mất, bạn mới kể lại. Nhưng ba mẹ lại tiếp tục trấn an nói rằng bạn mơ, nói rằng bạn mơ các bạn. Thì bạn lại nghĩ ừ chắc là vậy. Thì tầm khoảng chừng thời gian sau không có gì hết, tầm khoảng một tháng sau thì một hôm hai chị em bạn lúc đó cũng tối rồi, tầm khoảng 7 giờ mấy 8 giờ tối rồi, hai chị em đang ở trong phòng đang học bài thì ba bạn mới mở cửa đi vô, mà gương mặt ba bạn á là kỳ lắm. Ba bạn mới hỏi rằng á là ủa hai đứa nãy giờ ở trong phòng hả? Thì hai chị em bạn mới nói với ba rằng á là dạ tụi con đang học bài, có gì không ba? Thì ba nói nãy giờ hai đứa có ra ngoài không? Thì hai chị em nói không, đâu ra ngoài, nãy giờ tụi con trong phòng mà có gì không? Thì ba mới kể lại, lúc đó kêu mẹ vô mới nói cho mẹ nghe rằng á là ba đang đứng ở ngoài sân á, thì ba nghe có cái tiếng nước mở, tại vì trong nhà bạn á nếu mà mở nước bình thường, cái người mình mở nước bình thường thì nó không có phát ra cái tiếng lớn vậy, mà cái tiếng nước này nó rất là lớn, giống như ai mà mở hả cái giò nước hết cỡ, nó phát ra cái tiếng xà xà xà trong nhà tắm nó dội ra. Thì ba mới tưởng rằng á là hả cái giò có vấn đề, cho nên ba mới bước vô, ba định xem rằng cái giò có vấn đề gì không. Thì ba mới bước vô nhà thì ngay cái đầu hành lang á, tại vì ngay cái đầu hành lang dòm vô là thấy cái nhà tắm liền, Nhưng mà khi ba dòm vô, ba thấy có một đứa con gái. Đứa con gái này tóc nó dài nha các bạn, rất là dài, mà nó đang đứng ngay chỗ cái giò nước á. Thì ba mới hỏi rằng á là ai vậy. Thì đứa con gái này nó nhìn ra, nhưng mà ba không thấy được cái mặt. Ba không thấy được cái mặt, mà khi mà nó nhìn ra, nó cười. Nó không phải là cười mà nó hú các bạn, hú hú, mà cái kiểu của nó bỡn cợt y như là nó chọc ghẹo ba vậy đó. Thì ba mới tức, ba mới tức lên, ba nói rằng đó là mày làm cái gì. Tại vì ba nghĩ rằng đó là hai chị em bạn không à. Ba mới la, ba nói rằng đó là làm cái gì mà mở nó om sòm mà còn ta hỏi mà còn bỡn cợt như vậy nữa, ý là hổn quá nha. Thì ba mới bước vô, mà cái lúc ba vừa bước vô ba vẫn còn thấy con nhỏ đó ở trong nhà tắm, mà nó vẫn phát ra cái tiếng hú mà chọc ghẹo ba. Nhưng khi ba vô tới nhà tắm rồi thì không có ai trong chồng hết, và vòi nước cũng không có bị mở các bạn. Thì ba mới thấy lạ, ba nói ủa trời, ủa mình mới thấy nó không lẽ hả, hai chị em nó chạy ra rồi, nghĩ là bạn hoặc là em bạn thôi, tại vì tóc hai bạn cũng dài nhưng mà cũng không có dài đến mức mà tới chân đâu các bạn. Thì ba mới nghĩ kỳ với ta, mình đâu thấy nó đi ra. Thì ba mới đi vô phòng hai chị em mới hỏi hỏi rằng hai đứa nãy giờ có ra hay không. Thì hai chị em bạn nói đâu có đâu. Thì khi kể lại cái chuyện đó là gia đình bạn bắt đầu sợ rồi nha, nhưng mà ba vẫn chưa tin đâu các bạn, mặc dầu thấy như vậy thì đàn ông mà. Thì một thời gian sau, tầm khoảng 1-2 tuần sau, thì bắt đầu tới buổi sáng, hôm đó cũng 6 giờ sáng, bạn đang á hả là nghe cái đồng hồ reo á, bạn mới tắt cái đồng hồ đi, bạn cũng đang chuẩn bị hả là dậy nhưng mà chưa có dậy liền các bạn. Thì khi mà đang chuẩn bị mở mắt ra, tự nhiên á là bạn mở mắt ra bạn thấy một cái người đàn bà, mà cái người đàn bà này á là mặc một cái áo bà ba mà màu xám hồi xưa, mà mấy cái người hồi xưa hay mặc á, các bạn coi trong phim Việt Nam mà tầm thập niên 40 50 sẽ có. Bà này đội một cái nón lá nha các bạn, và trên ta trên vai của bà đó là quải một cái vỏ đệm, cái vỏ đệm. Thì bà này đứng ngay cái giường bạn luôn, mới nói với bạn rằng á là trời ơi trời, con gái con lứa gì mà giờ này còn ngủ, dậy dậy nhà hả có khách nè, dậy đi. Thì khi mà bạn nghe bà nói không hiểu sao cái vía của bạn á là nhìn thấy rằng ở ngoài trước nhà bạn có rất là đông người, đông thiệt là đông luôn, bạn nói tầm khoảng chừng 20 người luôn á, mà đàn ông đàn bà có đủ, mà không hiểu sao bạn đang nằm trong phòng mà bạn lại thấy được ngoài kia là người ta nói cười xôn xao xôn xao xôn xao, nhưng không nghe được người ta đang nói cái gì. Mà bạn thấy trang phục của những người này giống như là mấy cái người hồi xưa tầm khoảng chừng hả là 40 50 á, là cũng mặc cái đồ y như là cái thời hồi đó. Thì lúc đó là hả sau một hồi bạn mới tỉnh được, thì lần này bạn kể cho ba mẹ nghe tiếp thấy như vậy đó. Thì cuối cùng á là lúc này ba mẹ bạn đã tin rồi các bạn, thì mẹ bạn mới hỏi những người quen bạn bè đó. Lúc đó là mẹ quên mất có một cái cô ở đối diện nhà bạn, chút xíu nữa thì sẽ kể về cô này. Mẹ mới hả là hỏi những cái người bạn bè của mẹ thì biết một cái ông thầy, thì mẹ mới mời cái ông thầy này đến. Ông thầy này dạng như thầy phong thủy, thầy pháp á. Thì khi mà ổng tới, ổng cầm trên tay cái la bàn á các bạn, ổng đi vòng vòng vòng vòng mọi ngõ ngách trong nhà bạn luôn, kể cả cái đất phần ngoài sân ổng cũng đi luôn. Thì sau đó ổng mới nói với lại mẹ của bạn rằng á là gia đình cái nhà này nè, cái khoảng đất này á là có nhiều vong lắm, nhưng mà riêng ở trong nhà là đang có ba vong. Ba vong này là một gia đình các bạn, gồm có ông chồng bà vợ và một đứa con gái. Thì ba vong này á là ở hả người ta chết lâu lắm rồi, hồi đó là bị chôn chung một cái hố, và ngay cái chỗ đó là ngay cái cầu thang nhà của chị á. Thì khi mà nghe nói vậy mẹ bạn sợ lắm, mà không biết phải làm sao. Thì ông thầy nói rằng họ đói dữ lắm, thôi để tôi cúng cho họ xong rồi á là tôi sẽ thỉnh cho chị một bức tượng Quan Âm về cho gia đình chị thờ, không sao đâu. Thì bắt đầu ông thầy cũng cúng xong rồi hả là gia đình bạn cũng thỉnh một bức tượng Quan Âm về thờ. Thì sau khi cúng xong tầm khoảng 3 tháng là bắt đầu êm, không có gì hết. Gia đình bạn cứ nghĩ rằng à bây giờ mình cúng kiến rồi thì chắc là không sao nữa. Nhưng qua khỏi 3 tháng thì có một đêm bạn đang ngủ bị giật mình. Bạn nghe cái tiếng giống như các bạn tưởng tượng như là tối khuya mình đang ngủ hả, không gian nó lặng như tờ mà lại nghe ai đóng đinh vô trong tường, các bạn tưởng tượng ra cái tiếng đó. Bạn nghe liên tục luôn thì bạn nghĩ là ăn trộm, bạn nghĩ trời nhà mình có ăn trộm vô ta. Thì bạn mới qua bên bên phòng của ba, bạn mới kêu, tại vì phòng ba mẹ bạn là kế bên phòng hai chị em luôn, mới đi qua bên đó kêu, mở cửa vô thấy ba mẹ đang ngủ, mới khều chân ba kêu ba có ăn trộm vô nhà. Thì lúc đó là ba bạn mới giật mình. Thì khi mà ba bạn lắng tai nghe cũng nghe cái tiếng giống như ai đóng đinh vô trong tường. thì cũng nghĩ là ăn trộm các bạn. Ba bạn này là công an các bạn. Thì lúc đó ha, ba mới là thức luôn, mẹ bạn cũng thức, gia đình bạn chỉ có đứa em bạn ngủ thôi. Bắt đầu ba người trong nhà mới đi, giống như là đi rình rình á, nhưng mà không thấy ai cả, nhưng vẫn nghe cái tiếng đó cho tới khi bật đèn hết thì cửa nẻo bình thường, hoàn toàn không có gì hết. Và lúc này cũng đã hết cái tiếng đó rồi. Và cái tiếng này nó phát ra cũng mấy ngày trời các bạn, mấy ngày luôn, tầm 5-6 ngày nó liên tục như vậy. Thì mẹ bạn lại tiếp tục mời cái ông thầy về để cúng tiếp. Thì sau khi cúng là cũng hết được thời gian, nhưng mà kỳ này có 1 tháng thôi. Hôm đó là buổi chiều tối, hai chị em bạn đang ở trước phòng khách để mà xem tivi. Thì lúc xem á là vô tình bạn nhìn qua ngay chỗ cái hồ kiến á, thì bạn thấy rõ ràng con nhỏ con gái, cái vong mà nhỏ đó các bạn, 17, 18 tuổi á, đang đứng mà đứng xoay lưng về phía bạn, đang nhìn vô để mà ngắm cá. Tại nhà bạn có một cái hồ cá lớn mà dài vậy nè, đang đứng nhìn ngắm cá. Bạn thấy nhỏ đó trộn, bạn giật mình liền. Và hai chị em cứ liên tục ngồi xem tivi mà cứ nghe rầm rầm rầm, giống như là ai chạy lên chạy xuống cầu thang vậy đó. Lại nói cho ba mẹ bạn nghe. Ba với mẹ bạn lúc này không biết phải làm sao rồi. Thì mẹ bạn lúc này mới nhớ tới cái cô này là tên là Hạnh các bạn. Và nhà cô này là đối diện với lại nhà bạn mà xéo xéo là bên kia đường. Thì cái cô Hạnh này nè, là người ta nói cổ là cổ có căn. Và cô này thường xuyên giúp đỡ ai mà bị vong theo, hoặc là bị bệnh mà đi khám bác sĩ không hết á, là cổ đến gặp cổ, cổ trị cũng hết. Thì hồi đó đó là dì của bạn á, là cứ liên tục bị ớn lạnh. Ớn lạnh xong rồi cứ là cái chuyện trong nhà nó cứ có cái chuyện lứt xích mít lùm xùm hoài á. Cho nên dì của bạn cũng có qua gặp cô Hạnh này. Thì khi mà qua hả, là dì của bạn mới vừa bước vô nhà thôi là dì đã run run lên. Và miệng dì phát ra rằng là thôi con sợ cô Hạnh lắm, sợ lắm, sợ lắm, đi về, đi về. Nhưng mà cô dẫn ra, cô dắt tay vô. Thì sau một hồi nói chuyện á, thì mới biết rằng á, là cái vong đó đó, cái vong mà theo dì bạn là con của dì. Hồi xưa á, hả, là mới có thai có 1 tháng mà dì bỏ thai này. Cho nên á, là đứa bé này nó theo dì và nó phá rất nhiều các bạn. Nhưng mà khi mà qua gặp cô Hạnh á, thì vong của em này á, là đã chịu đi chùa tu, lên chùa tu và dì của bạn cũng hết bị phá luôn. Thì lúc đó là mẹ bạn mới nhớ và hả, là hai mẹ con của bạn á mới đi qua gặp cô Hạnh. Thì bạn nói rằng á là cũng bình thường lắm, nhưng mà hồi đó thì do là bạn đi học các bạn, cho nên đó là nhiều khi cũng thấy cô, bạn thấy rằng gương mặt cô rất là hiền, không có gì hết. Nhưng sao không hiểu sao á là cái lúc mà chuẩn bị qua nhà cô á thì bình thường, nhưng khi vừa bước vô cửa nhà cô á, tự nhiên bạn sợ, bạn run y như là dì của bạn á, mà lúc mà vô nhà cô vậy đó. Rung quá trời rung luôn. Xong cái hả, là mẹ bạn cứ dắt bạn vô. Thì hả, bạn cứ nhìn. Mà lúc đó bạn nhìn cô Hạnh này, bạn thấy rằng là sao cô này cái mặt dữ quá, cho nên khiến bạn sợ. Bạn nói thôi mẹ về, về. Nhưng mà lỡ vô rồi, cho nên đó là mẹ nói vô dễ gì. Xong cái cô mới thấy vậy. Cô mới thấy vậy, cô nói thôi vô đây đi, vô đây đi. Cái lúc đó ha, cô mới nói rằng là trời ơi, con bé này á chị, mới nói với mẹ, con bé này á vong, nhiều vong theo nó dữ lắm, nhiều vong theo nó dữ lắm, phải có phải là nó thường xuyên nó bị lạnh không? Thì lúc đó là mẹ rất bất ngờ, tại vì chỉ mới hai mẹ con chỉ mới vừa bước vô cổng nhà cô thôi, chưa có kịp nói gì cả mà sao cô lại biết. Rồi xong cô lại hả, lúc đó bạn sợ nha, thấy cô lại gần mình mà bạn sợ, bạn co cái người lại vậy nè. Cái hả, cô mới kéo cái vai bạn, nói rằng vô đây con, con vô đây, con đang bị hả người ta theo, người ta muốn vô người con á. Thôi con cho người ta nhập vô để người ta nói chuyện với cô nha con. Nhưng mà khi mà bạn nghe vậy các bạn nói không, không, không, không cho vô đâu, không cho vô đâu. Giống như là vừa, giống như bạn vừa bị người ta theo, thấy cô sợ. Mà khi mà bạn nghe là bản thân bạn, bạn nghe để cho người ta nhập vô người mình đó, thì bạn lại la lên, bạn không muốn, bạn nói không, không cho vô. Cái bạn niệm Phật, bạn niệm quá trời luôn, thì sao hồi bạn hết. Và cái lúc mà hết lạnh rồi, bạn nhìn thấy cô, bạn hết sợ luôn. Bạn thấy cô bình thường, mặc dù mới nãy mới thấy cái mặt cô dữ vậy lắm. Xong cái hả, là cô mới nói rằng là nhà của chị á thì xung quanh nhiều vong lắm, rồi trong nhà cũng có vong nữa, người ta rất là đói, nhưng mà nó lại những vong này lại theo con bé nhà chị, cho nên á là nó mới như vậy. Thôi bây giờ á là gia đình chị về cúng cho người ta, nhưng mà bây giờ người ta theo con bé, theo ý là theo bạn á, cho nên á là phải để cho nó hả là tự đi chợ mua đồ về cúng thì mới được. Thì sau khi mà nghe nói xong á thì bạn cũng đi chợ. qua ngày hôm sau bạn đi chợ, bạn hả là về tự nấu luôn và tự cúng. Mà bạn cúng là không phải cúng ngay chỗ bàn thờ Phật Quan Âm nha các bạn, mà cúng ngay chỗ cái hàng ba, ngay nhà, có cái giống như là ở phía ngoài đây thì sân, thì bước vô nhà bạn thì có một cái hàng ba, có cái mái hiên á, thì bạn cúng ngay chỗ đó. Thì cái lúc cúng là tưởng rằng xong rồi đó, nhưng tối hôm đó bạn ngủ tự nhiên bạn nghe tiếng kêu chị Trúc ơi chị Trúc, bạn mới giật mình dậy, bạn mới dòm ra, tại vì tiếng kêu nó phát ra ngay chỗ cái cửa sổ. Thì bạn thấy có một thằng bé, cái thằng bé này á, là tầm khoảng chừng 5 tuổi thôi các bạn, nó đứng ở ngoài cửa sổ á, nó mới kêu chị Trúc ơi, mà nó thò cái tay, nó đưa cái tay vô, nó quấu cái tay bạn, nó bấu cái tay, nó kéo cái tay bạn ra vậy nè. Thì lúc đó là bạn chưa có kịp gì hết, giống như là chưa có kịp sợ, giống như là vẫn còn đang giật mình, nó dòm ra thấy thằng nhỏ đứng đó mà nó nói rằng đó là chị Trúc ơi, chị cúng hả là chị cúng ngay chỗ đó, người ta không ăn được, em không ăn được đâu chị. À, chị cúng là chị phải cúng ở ngoài sân thì người ta mới ăn được nha chị. À, với lại là ngày mai chị cúng lại đi. À, chị cúng lại, chị nhớ mua hả sữa, mua bánh kẹo cho em nha, em đói dữ lắm, cúng cho em ăn. Khi mà nghe thằng nhỏ xong, nói xong bạn hoàn hồn trở lại, không thấy thằng nhỏ đâu cả. Tới sáng hôm sau lại kể cho mẹ nghe, tối hôm qua con thấy vậy đó. Thì bắt đầu hả là bạn lại đi mua đồ về và tự nấu nướng, tự cúng. Kỳ này bạn cúng ở ngoài phía sân, phía tuốt ở ngoài. Thì khi cúng xong thì bình thường, không có gì hết, không có gì hết. Nhưng mà một thời gian sau luôn, thì mới vừa Tết gần đây nhất nè, là bạn nói rằng hả là hồi Tết năm rồi á, thì bạn nói rằng ngay bữa 30 Tết là khi mà cúng ông bà, cúng ông bà thì gia đình bạn làm mâm cơm là cúng Phật ha, rồi cúng bàn thờ ông bà, và cũng không quên, không có quên rằng là cúng ngay trước sân, ngay trước sân. Nhưng mà lúc này là lại dọn cái bàn gần ở nhà chứ không phải là tuốt ở ngoài xa như cái lần rồi bạn cúng. Thì buổi trưa hôm đó đang ngồi coi tivi các bạn, ngay bữa 30 Tết luôn, tự nhiên bạn thấy có một cái người đàn ông ở đâu tự nhiên chạy sộc vô trong nhà mình á, rồi cái ổng biến mất tiêu luôn. Thì bạn thấy rõ ràng luôn, bạn giật mình lại thì không thấy ông đâu, ông đó đâu hết, bạn dòm ra cũng không thấy. Thì nói với mẹ nghe, hai mẹ con lại đi qua bên nhà cô Hạnh á, thì cô Hạnh nói rằng á là đã dặn rồi, cúng á thì hả là nhớ cúng mà cúng xa, cúng xa, cúng xa, giống như là không, đừng có cúng gần nhà người ta không ăn được, cúng xa đi. Bài lại cúng lại đi. Thì bắt đầu gia đình bạn mới cúng lại các bạn. Lúc đó cô Hạnh cũng, lúc mà bài bạn cúng ra, mẹ bạn cũng có mời cô Hạnh qua, nhờ cô qua coi giùm bài như vậy được chưa. Thì khi mà qua coi hả, cô nói ờ vậy được rồi, bắt đầu cúng nha. Mà khi đang cúng, cổ đứng cổ nói trời ơi, kìa kìa kìa, lại ăn quá trời luôn kìa, mấy ông đàn ông hút thuốc. Lúc đó bạn nhìn hả mấy cái điếu thuốc hả, nó rút một cái hả, giống như là thay vì mình hút dài phải hít nhiều vô thì cái tàn thuốc nó mới từ từ nó mới trồi ra. Mà bạn nói cái điếu thuốc này hả, nó rít một cái ha là cái tàn thuốc nó không rớt luôn các bạn, mà nó cong lại vậy nè, rất là ghê. Thì sau đó hả là cũng đỡ dần dần, tới bây giờ thì vẫn còn vài hiện tượng lạ, nhưng mà không sao nữa, bạn cũng hả là đỡ sợ hơn hồi xưa các bạn, tại vì người ta cũng chỉ quấy như vậy thôi, cúng thì hết chứ không sao. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ, cũng hai mấy tuổi rồi, đã gửi về cho Thi kể về ngôi nhà bạn đang sinh sống và chính bản thân bạn đã trải qua những cái câu chuyện đó. Và bạn kể như vậy là bạn nói bạn sợ lắm, nhưng mà từ từ bạn biết niệm Phật thì bạn cũng đỡ sợ hơn các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo hai câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này là năm nay cũng đã 28, 29 tuổi rồi. Và cái câu chuyện đầu tiên là xảy ra với bà ngoại của bạn. Mà chuyện này xảy ra khi mà bạn mới đẻ có 2 tháng, lúc đó bạn còn nhỏ xíu, mẹ mới đẻ. Thì hồi đó đó là phía sau nhà ngoại của bạn là có một người treo cổ các bạn, người thanh niên treo cổ tên là Châu. Thì cái lúc mà hả nghe la lên trời ơi nó treo cổ, thì ngoại bạn có chạy ra. Chạy ra xong rồi là xong xuôi rồi ngoại vô, ngoại mới nói rằng á, nhưng mà lúc đó ngoại giấu, ngoại giấu, ngoại chỉ nói rằng trời ra nhìn thấy ghê, người ta cắt dây xuống á, là giống như là cái xác nó quỳ xuống, như là cái người mà quỳ mà gục đầu vậy nè. Thì sau này á, sau này khi mà ngoại cứ liên tục á, là sau cái lần đó là ngoại cứ liên tục thấy cái vong của người thanh niên đó về kêu, kêu rằng á hả bà hai đi, đi với tôi đi bà hai, đi với tôi sướng vậy lắm. À, bà đi ra đây nè, bắt đầu dẫn ngoại đi ra, tại vì trước nhà của ngoại á, là có một cây xoài các bạn, có một cây xoài mà chỉ rằng á, là bà treo cổ ở đây nè, treo cổ ngay chỗ này nè, hả chết sướng vậy lắm, theo tôi đi, theo tôi đi. Mà các bạn biết ngoại chuẩn bị giống như là bị có người dẫn dắt á, Cho nên nó hả là chuẩn bị dây nữa trơn rồi, chỉ cần ra treo lên nữa thôi á là chết á. Nhưng mà cứ mỗi lần mà chuẩn bị đem dây ra ngoài ngay chỗ cái gốc cây xoài là hả giống như có một cái lực nào kéo giật ngoại vô. Mà sau này á thì sư cô mới nói rằng á là do ông bà tổ tiên gia đình bạn và nhiều khi là do ông ngoại của bạn nữa đã kéo cứu ngoại lại, chứ nếu không là ngoại đã theo cái vong đó để mà treo cổ rồi các bạn. Thì lúc đó hả là ngoại khóc rất là nhiều, ngoại mới kể lại cho mẹ nghe, mẹ mới đẻ bạn có 2 tháng à, kể rằng á là trời ơi thằng Châu nó về nó kiếm nó kêu vậy đó. Hồi đó má hả cái lần mà nó chết á là thật ra lúc mà má chạy ra là má giữ giống như là đang cái xác đang treo vậy đó, thì ngoại giữ cái chân, ngoại ôm cái chân để cho có người người ta lên người ta cắt dây xuống á các bạn, chứ thật ra không phải là ngoại đứng ngoài dòm mà ngoại đến ngoại ôm cái chân, ngoại nắm cái chân cho người ta cắt dây đem cái xác xuống. Thì sau đó là do là mới sanh bạn nữa cho nên đó hả là mẹ của bạn mới nói với cậu của bạn á là đi lên chùa để nói với sư cô. Thì khi mà dẫn bà ngoại lên chùa nói á thì sư cô mới nói rằng á là do là cái vong đó đó là thành quỷ rồi, cho nên nó là cứ về kêu bà ngoại vậy, thì thành ra hả là cúng đi cúng ngay chỗ ngã ba đường á, rồi sư cô cũng xuống cúng cho, rồi nói với cậu của bạn á là chặt cái cây xoài trước nhà của bạn đi, đừng để cây xoài đó nữa. Xong rồi hả là cúng ngay ngã ba nha, ngoại ra ngoại cúng nha, rồi bắt đầu dẫn ngoại đi luôn, không được quay mặt trở lại dòm trở lại. Rồi sư cô cũng cúng kiến thì cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, hên may mắn lắm. Và sau này gia đình bạn rất là kỵ đến những nơi nào mà có người treo cổ để mà dòm ngó, và đặc biệt là những người nào mà chết do cái nghiệp treo cổ á, là gia đình bạn cũng không đi đám tang luôn các bạn, tại vì gia đình bạn sợ là sao cái chuyện đó tới bây giờ vẫn còn sợ. Và cái câu chuyện thứ hai là về bạn, bạn nói rằng là bạn có một cái anh người yêu quen rất là lâu rồi. Nói chung là tính từ cái thời điểm năm nay bạn 28, 29 rồi ha. Là tính cho tới cái thời điểm mà quen á là quen hả, hai người quen từ cái hồi mà học cấp 3 các bạn. Rồi xong rồi hả quen qua sau này gần cái chục năm. Rồi cái chục năm hai gia đình ai cũng biết rằng hai bạn quen, cho nên nó là chỉ còn một cái đám cưới để mà hợp thức quá nữa thôi á. Hồi đó thì bình thường. Nhưng mà tự nhiên sau này á, là hai bạn cứ xích mích gây gổ hoài, mà gặp nhau á thí dụ như xa nhau bình thường sao, nhưng mà khi gặp nhau á là chỉ cần nói chuyện chút là gây gây gây gổ nhau rồi chia tay. Chia tay xong và vài ngày sau lại quay lại nói chuyện bình thường, cái tới khi mà nắm tay nhau ôm nhau cái là lại bực bội. Bạn nói rằng trời ơi, lúc đó bạn bực bội mà cái anh bồ bạn cũng vậy nữa mà không hiểu tại sao. Và thường xuyên bạn nữ này khi mà chạy xe trên đường á, các bạn thường xuyên bị té, mà nhiều khi chả ai đụng tự nhiên bạn cũng té, mà mỗi lần té thì rất là nặng, rất là mạnh. Mà may mắn hả là bạn không có bị gì mà về ảnh hưởng tới tính mạng cả, chỉ bị trầy sơ thôi các bạn. Thì chuyện nó cũng xảy ra vậy, bạn cũng không có nghĩ gì đâu, cứ nghĩ rằng mình xui xẻo mình chạy xe mình bị té vậy thôi. Nhưng mà có một lần đó bạn đi theo một cái người mẹ nuôi hay sao hay người gì vậy thì quên mất rồi, là bạn đi theo người đó đi đến nhà của một cái bà này á, là cũng quen với bạn, nói chung cũng bà con á, nhưng mà lâu lắm rồi không có gặp. Thì đi theo cái người này tới, thì cái lúc mà tới tự nhiên bà nhìn bạn, bà nói rằng á là con đi vô nhà của bà ngồi á, thằng kia nó đứng ngoài cửa kìa, nó không vô được. Khi bạn nhòm ra không thấy ai, tự nhiên nghe bà nói vậy cho nên bạn rất là sợ, sợ dữ lắm. Thì bắt đầu hả là bà nói rằng á là chở cái vong này nó theo con á cũng lâu rồi đó, bây giờ á hả là con nghe lời nha, ngày nào con cũng phải qua đây con ngồi hả con niệm Phật, rồi hả là bà chỉ cho, bà giúp cho, chứ nếu mà con mà để vậy hoài là không có được. Sau đó là gia đình bạn nghe nói vậy sợ dữ lắm, hầu như ngày nào cũng bắt bạn qua là tầm khoảng chừng 5-6 giờ chiều á, là qua bên nhà của bà để mà ngồi trước bàn thờ Phật á, là để niệm Phật chung. Thì ngay cái ngày cuối cùng các bạn, ngay cái ngày cuối cùng bạn nói rằng á, là cái ngày cuối hả là đi qua đang niệm Phật vậy đó mà bạn cứ bứt rứt, bạn bứt rứt lắm và bạn muốn đi về. Bạn nói với ba mẹ bạn rằng, ba mẹ cũng đi theo tại sợ mà, ba mẹ nói rằng á, là thôi đừng có về, con ngồi đây một chút nữa đi, gần chút hả niệm Phật xong hả là tụng kinh xong rồi gia đình mình về. Nhưng bạn nói không không, cho về liền đi, cho về liền, con không ở đây nữa đâu. Thì lúc đó hả là bà đó đó bà nói với bạn rằng đó là rồi cái vong nó muốn ép vô người con, thôi cứ cho vô. Là lúc đó là bạn không biết luôn, không biết luôn, nhưng mà sau này nghe ba mẹ kể lại, ba mẹ nói rằng cái vong đó nhập vô người bạn á, nói chuyện với bà nói rằng bà mới hỏi tại sao theo con ta. Con ta hả, còn nhỏ chưa có lấy chồng gì hết trơn à, cậu theo con ta vậy đâu được. Thì cái vong đó nói rằng thương bạn lâu lắm rồi, mà hồi đó còn sống á, là chơi chung với lại một nhóm bạn của bạn luôn, rồi tỏ tình với bạn mà bạn không chịu. Nhiều lần tỏ tình mà bạn có bồ rồi, mà hồi lúc mà bạn có bồ á, lúc ảnh còn sống á, thì thấy bạn có bồ thì ảnh buồn thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà hả, có một lần đó là ảnh đi trên đường, ảnh bị tai nạn xe, ảnh chết. Rồi khi mà ảnh chết đó là cái vong của ảnh theo cô bạn này nè. Rồi thấy rằng cô bạn này hạnh phúc với bồ quá cho nên tức, các bạn tức rồi hả, muốn rằng là hai người đó chia tay để mà bắt bạn theo. Đợi tới cái lúc mà thời cơ chín mùi rồi á là sẽ đem bạn đi. Cho nên hả, là nhiều khi hả xô bạn té hoài, bạn đang chạy xe cố tình xô bạn té hoài, nhưng mà do hả là gia đình cũ quyền nhà bạn mạnh quá cho nên đỡ cho bạn hết trơn, bạn không sao hết. Chứ thật ra hả là xô bạn nhiều lần lắm rồi. Thì bắt đầu hả là bà mới là khuyên giải rất là nhiều, nói rằng hả là đã không có duyên tới với nhau rồi, thôi cậu chết rồi thì cậu đi siêu thoát đi, chứ theo cháu tôi tội nghiệp nó. Rồi cậu theo cháu tôi cậu hại nó chết theo cậu thì cậu chồng thêm nghiệp cậu á, thành ra hả là thôi cậu nghe lời tôi đi. Thì cuối cùng vong này khóc rất là nhiều và cũng chịu hả là lên chùa tu, các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do chính bản thân bạn trải qua, sau cái lần đó bạn tỉnh dậy bạn không biết gì hết, nghe ba mẹ bạn kể lại thôi. Thì đây là hai câu chuyện bạn cam đoan là có thật 100% luôn. Thì Thi cũng tin ba câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay á là Thi đã kể xong tập 474 rồi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 475. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn hiện tại đang sinh sống bên nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.